Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, ác giả ác báo. Tân Trịnh Bắc, Bộ Trương Sơn, ban đêm lại phía dưới một trận mưa lớn, đem trong núi cây cối rửa đến không nhuốm bụi trần, xanh tươi như dệt, kéo dài mà tây, trong núi nước chảy ào ào có tiếng. Hai cái màu đen quạ đen lướt qua đỉnh núi, kêu cạc cạc lấy, hướng tây bay đi, điểm tốt, Quách Gia Đông đưa quạt lông, cười hì hì nói, Tôn Sách biết quạ đen tại Hán Triều vẫn là cát chim. Có trả lại chi nghĩa, có điều hắn không thể nào tin được điềm lành, điềm giữ loại này tự mình lời an ủi, hắn quan tâm hơn trận mưa lớn này mang đến phiền phức. Buổi sáng độ hoàng thủy lúc, mực nước tăng lên đến không ít, ban đêm mưa to. Vị thủy tất nhiên tăng lên, thủy thế vội như vậy, tưởng khâm ngược dòng trên nước được, sợ là không thể kịp thời đến Trúc Thành. Thật có cái này khả năng, nhưng Trúc Thành được mất ảnh hưởng không đại cục. Chỉ cần không cho Viên Thiệu đột nhiên xuất hiện tại Tân Trịnh dưới thành là đủ. Quách Gia đã tính, trước. Chỉ một ngón tay phía tây bắc một đạo dốc núi, tướng quân biết nơi đó là cái gì chỗ có ở đây không? Tôn Sách trầm ngâm một lát, sau lưng đạo này nước gọi Hoàng Thủy. Chẳng lẽ ngọn nguồn gọi Hoàng Tuyền hoặc là Hoàng Uyên? Là Hoàng Tuyền, tướng quân cũng biết cái này Hoàng Tuyền có cái gì điển tịch. Tôn Sách lắc đầu, tức giận trắng Quách Gia liếc một chút, biết ta sách thiếu. Cũng đừng thi ta, có ý tứ sao? Quách Gia cười ha ha. Khổng Minh, Bá Ngôn, các ngươi nói một chút. Gia Cát Lượng mỉm cười, tế tửu nói là Trịnh Bá khắc đoạn Vu Yên. Hoàng Tuyền gặp mẫu cố sự a? Không sai, vậy ngươi lại đoán xem, ta vì sao lại nói như thế một cái cố sự? Gia Cát Lượng ngẹo đầu, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Quách Gia quay đầu nhìn Lục Nghị. Lục Nghị đầy bất quá, không nhanh không chậm nói ra. Ác giả ác báo, Viên Thiệu là. Tôn Sách nghe đến đó mới hoảng hốt minh bạch. Trong lúc nhất thời lại có một loại không nói ra thời không thác loạn cảm giác. Hắn đến thời đại này gần 4 năm, trừ nửa đêm tỉnh mộng, phần lớn thời gian đã nhớ không nổi kiếp trước, coi mình là một cái Hán mạt người. Thế nhưng là nghe Quách Gia ba người lấy cổ dụ này, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình dù là bề ngoài ngôn hành cử chỉ lại giống như tư duy phương thức cũng cùng bọn hắn có khác nhau. Hắn chỉ tin tưởng thực lực, chỉ tin tưởng kinh tế và kỹ thuật, có thể bằng phẳng lời lợi. Nhưng Quách Gia, Gia Cát Lượng, Lục Nghị còn tin tưởng người tâm, còn tin tưởng nói nghĩa. Còn tin tưởng chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Bọn họ đều tin tưởng có thể chiến thắng Viên Thiệu, nhưng hắn tự tin đến từ đối thế gia thực chất bên trong tham lam cùng mềm yếu nhận biết. Mà Quách Gia bọn người lại cho rằng Viên Thiệu bất nghĩa, mất nhân tâm, cho nên chắc chắn thất bại. Sai cũng không thể nói sai, chỉ là trọng điểm khác biệt mà thôi. Tôn Sách cười nói, theo các ngươi thuyết pháp, Viên Thiệu không có lựa chọn chú quân Tân Trịnh, chẳng lẽ là thẹn trong lòng? Quách Gia lắc đầu, trong lòng là không phải hổ thẹn khó mà nói. Nhưng hắn không có lựa chọn Tân Trịnh, lại lựa chọn chú quân Mai Sơn, tâm hỏng lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn chỉ lấy trước mắt Sơn Lĩnh, quạt lông vung lên, rất nhiều chỉ điểm giang sơn hào khí. Núi này chính là Tung Sơn Dư Mạch. Đồ vật kéo dài hơn 10 dặm, phía sau núi lại có Hoàng Thủy, bất lợi hành quân, tiến vào chiếm giữ Tân Trịnh, đồ quân nhu tiếp tế không tiện, một khi tướng quân phái người chiếm cứ núi này, Viên Thiệu đường lui có thể ngu, đóng quân Mai Sơn, theo hiểm mà thủ, có tiến có thối, tự nhiên so Tân Trịnh an toàn hơn. Quách Gia khẽ cười một tiếng, tay cầm trọng binh, chưa chiến trước nghĩ lui, Viên Thiệu lực lượng không đủ có thể gặp vậy, Gia Cát Lượng gật đầu phụ họa nói, không sai, hắn coi như chú quân Mai Sơn, cũng cần phải phái đại tướng chiếm cứ Tân Trịnh, trước sau hô ứng, đem Tân Trịnh chắp tay nhường cho, thật sự là thất sách. Khổng Minh, ngươi có chỗ không biết, Quách Gia cười ha ha, trừ lực lượng không đủ bên ngoài. Viên Thiệu không tuyển chọn Tân Trịnh khả năng còn có hai nguyên nhân. Một, Tân Trịnh chính là Trịnh Quốc cố đô, Trịnh thị họ Cơ, xung quanh chi tôn thất, Viên Thiệu, tướng quân đều là lấy Thuấn Đế hậu nhân tự cho mình là. Hai quân quyết chiến, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn Cơ thị trốn cũ chú quân. Bất quá Tân Trịnh lại là Trúc Dung chi khư, tướng quân lấy Hỏa Phượng làm hiệu, cho nên đi không sao. Điều này cũng đúng, ta học vấn qua loa, nhất thời chưa từng nghĩ tới chỗ này. Cái kia hai đâu? Quách Gia chỉ một ngón tay, nhìn đến nơi xa này tòa đỉnh núi sao? Tôn Sách bọn người cùng một chỗ nhìn qua, Quách Gia chỉ cũng là Mai Sơn phương hướng, cách Bộ Trương Sơn bất quá khoảng 20 dặm, thị lực có thể đụng. Từ xa nhìn lại, Mai Sơn cùng sườn Đông Thái Sơn có thể thấy rõ ràng. Hai núi tương đối, Mai Sơn hơi cao, Thái Sơn hơi thấp, xem ra lại như là quân thần tương đối, quân thần chi vị. Không chỉ có như thế, Mai Sơn chủ phong hiện lên năm bắc hướng, từ đông hướng tây nhìn tựa như một tòa thúy bình, cho nên dân gian tục xưng ngọn núi này vì Ngự Tọa Phong. Tôn Sách nghe rõ, nhịn không được cười rộ lên. Hắn tin tưởng Quách Gia phán đoán, dù sao cũng là một thời đại người, tư duy phương thức so sánh tiếp cận, Quách Gia đối Viên Thiệu bản tính cũng so sánh dài, phán đoán hẳn là sẽ không quá bất hợp lý. Cái này cũng rất bình thường, khoa học hưng thịnh thế kỷ 21 còn có người tin những thứ này đây. Huống chi thời đại này, mộ hư danh mà chỗ thực hóa, chí giả không là. Tôn Sách khoát khoát tay, chẳng thèm ngó tới. Chiều nói như vậy, hắn sau lưng tung sơn càng cao, vẫn là hạ đô, hắn cái này Thuấn Đế hậu nhân chẳng phải là còn chưa kịp ngồi vững ngự tọa thì chôn xuống Tân Vương. Chiều căn cơ, Quách Gia ba người buồn cười, cất tiếng cười to, có tín sứ bước nhanh đi tới, báo cáo vừa nhận được tin tức, Diêm Hành dò thăm tin tức, Thẩm Phối xuất bộ rời đi Mai Sơn đại doanh. Đường vòng Uyển Lăng, chính chạy tới Trúc Thành, hắn nhân mã không ít, gần 30.000 chi chúng, phân phối có đại lượng cường nỏ. Tôn Sách nghe xong, nhìn lấy Gia Cát Lượng, Lục Nghị tại trên địa đồ đánh dấu vị trí, trong lòng trầm xuống, hắn lo lắng không may mà nói chúng, Tưởng Khâm đi ngược dòng nước, khả năng không kịp đuổi tới Trúc Thành, Thẩm Phối nhân mã quá nhiều. Trúc Thành thành phòng lại không đủ làm bằng, Đồng Tập ngăn không được Thẩm Phối khả năng rất lớn. Lần này Viên Thiệu phản ứng rất nhanh a, ta nói qua, bên cạnh hắn cũng không phải là không có nhân tài, chỉ là nội đấu tiêu hao quá lớn, sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ có khả năng tạm thời để xuống hiềm khích, dắt tay đối địch, chúng ta muốn thắng cũng không dễ dàng. Quách Gia suy tư một lát, Trúc Thành thủ không được cũng không sao, Đồng Tập lui giữ Thất Hổ Khe, Tưởng Khâm thủ Hoàng Tuyền Miệng, một dạng có thể ngăn cản Thẩm Phối. Chúng ta muốn lo lắng ngược lại là Thẩm Phối cùng Tuân Diễn liên thủ đoạn quân ta đường lương. Tuy nói Viên Thiệu chưa chắc có kiên nhẫn cùng ta quân rằng co, lại khó đảm bảo vạn toàn, vạn nhất hắn bị tình thế ép buộc vây mà không tấn công, chúng ta đem vô cùng bị động. Tôn Sách cân nhắc một lát, làm ra quyết định, không vội, lại nhìn hắn có thể hay không vây quanh lại nói. Hắn cười cười, ta ngược lại không lo lắng hắn kiên nhẫn, ta lo lắng hắn dũng khí. Chính như lời ngươi nói, xuôi nam không dễ, bắc quy càng khó, nếu là hắn thực có can đảm vây quanh Tân Trịnh, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Quách Gia suy nghĩ một chút, nhắc nhở, tướng quân, nếu như Toánh Xuyên thế gia được ăn cả ngã về không? Chống đỡ Viên Thiệu đâu? Tôn Sách nhướng mày, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn hiểu được Quách gia ý tứ. Quách gia vẫn là phản đối hắn thanh tẩy chống đỡ Tuân Diễn Toánh Xuyên thế gia. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá, Quách gia chủ động nhắc nhở, mà không phải thuận thế mà làm. Cái này cho thấy hắn vẫn là phân rõ công cùng tư. Cũng không có bởi vì muốn cứu Toánh Xuyên thế gia liền cố ý đưa hắn vào hiểm địa. Nếu như bọn họ quyết tâm muốn cùng Viên Thiệu cùng xuống Hoàng Tuyền, ta tác thành cho bọn hắn. Tôn Sách nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Phụng Hiếu, ta đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn hắn từ bỏ. Ác giả ác báo, mọi thứ có thể chỉ lần này thôi, nếu không liền thành lạm ân. Quách gia thật sâu nhìn lấy Tôn Sách, bất đắc dĩ gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?